Khi về đến nhà cô không khỏi thở dài một tiếng, vừa định nghỉ ngơi cô nhận ra bên trong có điều gì đó không ổn. Cửa nhà lại bị mở ra rồi, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ phòng khách. Khương Tích bước vào nhà, mới phát hiện người đàn ông từng chìm trong ác mộng của mình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với đôi lông mày lạnh lùng, không khác gì trong mơ của cô. Khương Tích vừa bước lên cầu thang, vừa quay mặt lại đã thấy Đường Duy đang bị Diệp Kinh Đường nắm chặt tay, Đường Ti xem ra có vẻ chưa về nhà, chắc là ra ngoài mua đồ ăn rồi. Khương Tích lời nào cũng không thể nói ra nữa rồi, Diệp Kinh Đường cười. Sao vậy, cô không muốn phản bác gì nữa sao? Đã rơi xuống chết rồi sao cô Khương? Làm thế nào anh có thể tìm đến đây? Khương Tích thân thể run lên cầm cập, lúc này cả Đường Thi và Hàn Nhượng đều chưa trở lại, điều này khiến cô vô cùng căng thẳng. Để có thể đối mặt với Diệp Kính Đường, cô cần phải có dũng khí rất lớn. Vô thức siết chặt ngón tay, hành động nhỏ này đã bị Diệp Kính Đường thấy được, được biết cô đang chột dạ, người đàn ông tàn nhẫn chế nhạo. Nhìn thấy nó khiến tôi quá vui rồi, thậm chí không thể nói gì. Nhưng Khương Tích lại nói, anh thả Đường Duy ra cho tôi. Trái tim Diệp Kính Đường bị đâm thùng một nhát, tốt lắm, đã lâu không gặp, hai người đối mặt câu nói đầu tiên, đã là quan tâm đến con trai của người khác. Khương Tích, cô không có chút hối hận nào hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã lừa dối anh ta lâu như vậy, giấu giếm lâu đến thế, từ trước tới nay không có kẻ nào có đờ đối xử với Diệp Kính Đường hắn ta như vậy, nhưng chỉ có người phụ nữ táo bạo này hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của anh ta. Diệp Kính Đường thản nhiên hất tay một cái, chợt có người xung quanh xông tới, giữ chặt Khương Tích. Khương Tích nói. Anh trước tiên hãy thả Đường Duy ra. Tốt lắm, đến bây giờ mà âm thanh trong miệng vẫn là quan tâm đến người khác. Diệp Kính Đường đôi khi muốn hỏi Khương Tích, muốn rạch nát trái tim sắt đá ấy của cô, hỏi cô trong mắt của cô, rốt cuộc có tồn tại anh không? Khương Tích, hiện tại cô còn rảnh rỗi để lo lắng cho người khác. Cả thế gian này đều bị lừa gạt, ngay cả hắn mà cũng dám lừa gạt. Diệp Kính Đường khẽ cười một tiếng, nụ cười đó giống như thứ quỷ dị trong mắt Khương Tích, hai mắt cô đỏ hoe. Diệp Kính Đường, anh thấy tên mình từ miệng cô, trong lòng thấp thoáng sự thất vọng vô cùng. Diệp Kính Đường thấy cả người khó chịu vì Khương Tích nhắc tên của hắn. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đến đây, trở về bên tôi, làm người hầu hạ cho tôi. Thứ hai, để cho tên nhóc hôi hám này rất nhanh thật sự biến mất khỏi thế giới này. Diệp Kính Đường hai mắt màu hồ phách liếc, đồng tử nhìn thẳng. Cậu, ba D không phải rất muốn chết sao? Tôi có thể giúp cậu thành toàn thế nào? Cách chương.